Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, thứ 223 chương không gặp gỡ hai. Sau một khắc, mọi người rõ ràng nghe thấy ca sát mấy tiếng giòn vang. Tô Tử Dịch thân thể mềm mại theo yêu nghiệt trong tay rơi xuống. Cùng Tô Tử Dịch giao hảo học viên nhìn thấy một màn này. Vội vã đi qua nâng dậy Tô Tử Dịch. Vừa mới động đến thân thể hắn, Tô Tử Dịch sắc mặt lại đại biến, cực kỳ thống khổ rên rỉ. Học viên kia lập tức dò xét một chút Tô Tử Dịch thân thể. Lập tức sửng sốt, xương sườn đoạn, chặt đứt tứ căn kia nguyên bản vừa mới đến thành nhân đầu gối cao như vậy tiểu hài tử lúc này. Mọi người thấy ánh mắt của hắn, như tượng nhìn quái vật cao to, không có nhân nhìn thấy hắn thế nào xuất thủ. Hắn không phải hỏa hệ hồn thể không? Mọi người thậm chí đâu chưa gặp được hắn tương hỏa hệ hồn thể sử ra. Liền như thế bay tới giữa không trung tương nhân đổi chiều đề. Nắm một chân, cũng có thể tương nhân xương sườn nắm đoạn tứ căn. Đương nhiên, không có nhân hơn Tô Tử Dịch càng có thể rõ ràng cảm nhận được. Yêu nghiệt là làm sao làm được, hắn lúc đó là hoàn toàn không cảm giác được chân thượng lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt, liền cảm thấy một cỗ gây tê bàn cảm giác theo đùi mà lên. Lan tràn thân thể hắn, sau đó hắn liền mềm mại rơi xuống. Lại sau đó người khác vừa đụng thân thể hắn, lập tức cũng cảm giác được kia luồng đau đớn kịch liệt. Như thế một hài tử 1-2 tuổi rốt cuộc là làm sao làm được. Lá đạo sư, thấy Tô Tử Dịch bị thương không nhẹ. Những học viên khác lập tức xin giúp đỡ với lá hỏi thủy. Vân Sơ vốn cho là yêu nghiệt chỉ là giáo huấn một chút người nọ. Đạt được kinh sợ hiệu quả thì tốt rồi. Không nghĩ đến yêu nghiệt hội hạ nặng như vậy tay. Nhìn vị kia lá đạo sư thần sắc, không phải là muốn truy cứu trách nhiệm đi. Vân Sơ tinh con ngươi chợt lóe, vừa thấy lá hỏi thủy muốn mở miệng nói cái gì. Lập tức đi tới trước mặt Tô Tử Dịch. Ơ kìa, vị này Tô đồng học, thực sự là không có ý tứ, nhà ta yêu nghiệt không ngã đau ngươi đi. Ngươi nhìn nhìn, yêu nghiệt tiểu tử kia nhân mặc dù nhỏ một điểm, thế nhưng khí lực nhưng đại rất, thực sự là không có ý tứ a. Ta thay hắn nói xin lỗi với ngươi, đến, ta đỡ ngươi khởi lai. Ơ kìa, Tô đồng học, ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy, lẽ nào thực sự ném tới đâu? Tô Tử Dịch đau đến nhe răng trợn mắt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Vân Sơ sưng mặt lên, tương yêu nghiệt duệ qua đây, của trách đạo, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, làm sao có thể đem nhượng Tô đồng học ngã sấp xuống đâu. Như thế rất tốt, Tô đồng học lần này không ngã hảo, ngã ra nội thương làm sao bây giờ. Tô Tử Dịch, vì sao nghe có một loại, là chính hắn đem xương sườn ngã đoạn tứ căn. Cùng bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Là hắn thính giác xuất hiện ảo giác không? Ai có thể ở còn chưa có 3 thước cao độ cao ngã xuống? Hội ngã đoạn tứ căn xương sườn. Ai, tiểu hài cũng không thể đi. Cùng Vân Sơ đã sớm có ăn ý yêu nghiệt. Tiện đạo, ra liền nhẹ nhàng đem ngươi buông đến mà thôi. Người này liền té, vậy cũng thật là không có ý tứ a. Ra xin lỗi. Ra lần sau hội tận lực lại dịu dàng một điểm mơ siêu Tô Tử Dịch. Hắn cuối cùng cũng nghe hiểu. Này một lớn một nhỏ còn thực sự nghĩ trắng trợn đem trách nhiệm lại dụng. Trong lời nói giữa các hàng nói tất cả đều là chính hắn ngã thành như vậy. Cùng đứa bé kia một chút quan hệ cũng không có. Lại lúc này hắn xương sườn gãy. Liên hô hấp đô cảm thấy đau nhức khó nhịn. Muốn nói biện dài. Lại một chữ đô nói không nên lời. Đạo sư, những học viên khác đành phải tương xin giúp đỡ ánh mắt chiều lá hỏi thủy nhìn lại. Lá hỏi thủy trầm giọng nói. Trước đêm Tô đồng học đỡ xuống. Tìm trị liệu sư trị liệu. Còn có yêu nghiệt, lần sau không thể ở đấu võ chẳng ngoài đối đồng học động thủ, yêu nghiệt vô tội nhìn hắn. Ta cái gì cũng không làm nha. Ta chính là nói với hắn mấy câu hậu. Liền đem hắn phóng đi xuống mà thôi. Chính hắn ngã thành như vậy còn trách ta lạc chúng học viên. Còn có ai có thể như thế không biết xấu hổ. Bất kể như thế nào. Nhập học ngày đầu tiên. Yêu Nghiệt xem như là triệt để ở tinh anh nhất ban nổi danh. Chui vào học viện sau, Vân Sơ chuyện trọng yếu nhất, liền là tìm pháp khí. Buổi tối, giờ tí đã qua, Vân Sơ bóng dáng hóa thành một đạo bóng đen, từ trong bóng tối đi qua. Mỗi một khắc, một đạo khác bóng dáng ở tiền phương khúc quanh chợt lóe lên. Vân Sơ thấy tình trạng đó, lập tức cả kinh, đó là một có chút thân ảnh quen thuộc, nàng tương mộc hệ hồn thể liên miên không dứt khuếch tán ra. Rõ ràng cảm nhận được người nọ truyền đến khí tức, lập tức mắt sáng ngời. Sở Mặc, cái bóng đen kia, lại là Sở Mặc ở đây, vậy có phải hay không đại biểu? Quân Mỹ Nhân cũng ở gần đây. PS, cảm ơn con cá lệ. 1.195.827.522 Cạn bạch côn, 1.023.401.538 Chiếc bông mấy vị thân khen thưởng, nhẹ nhàng ngày mai bắt đầu muốn bạo phát. Hết chương.